Chương 4788 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhập địa phủ. Người đăng, Quách Tĩnh ba người xuất quan để Long Phi cũng mừng rỡ không thôi, vốn cho rằng còn phải đợi thêm hai ngày, không nghĩ tới ba người tốc độ luyện hóa không chậm, vậy mà nhanh như vậy liền đã luyện hóa hấp thu. Long Phi. Huyền Hộ trong mắt nhu tình vô cùng, nhìn xem Long Phi không nói ra được ôn nhu. Đại phôi đảng, ta hiện tại cũng là thái ất kim tiên, không được bao lâu, liền có thể giúp ngươi. Huyền Ngọc nói, hưng phấn vô cùng. Long Phi ca ca, ta. Tiểu Ngọc Nhi nghẹn lời, tự hồ là sợ Long Phi ghét bỏ. Một mặt quỷ khuất. Ha ha ha, yên tâm, mấy ngày thời gian các ngươi liền luyện hóa máu tươi của ta chi lực, có thể thấy được thiên phú của các ngươi đều không kém. Không hổ là ta Long Phi nữ nhân. Bất quá, ta hiện tại xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể cho các ngươi truyền thừa chi lực. Long Phi nói, hiện tại, hệ thống bên trong, trừ kỹ năng có thể bình thường sử dụng bên ngoài, hết thảy đều là phong bế trạng thái, chính là hệ thống không gian đều không thể tiến vào. Tự nhiên cũng liền không có cách nào đem khí tráng đại đế truyền thừa lực lượng cho lấy ra. Tiểu Ngọc Nhi nghe xong, sắc mặt mờ đi mấy phần. Bất quá thoáng qua, liền khôi phục bình thường, đối với Long Phi lời nói, nàng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đã các ngươi đã xuất quan, ta cũng liền không có gì tốt lo lắng, hiện tại ta cho các ngươi khắc họa một đạo Long Ấn, đến lúc đó một khi có địch nhân mạo phạm, trực tiếp liền khởi động Long Đình khí vận. Chỉ cần không phải Đại La phía trên, căn bản không phá nổi khí vận chi Long lực lượng. Long Phi nói, nói xong, được không dừng lại, trực tiếp bắt đầu khắc họa, kết nối tâm thần. Đem tiên môn nền tảng bên trong khí vận kim long lạc ấn mà ra, khắc họa thành ba cái long ngâm, phân biệt giao đến mấy người trong tay. Long Phi, ngươi muốn đi ra ngoài. Huyền Hộ lại là nhíu mày, tự hồ có chút muốn nói lại thôi. Long Phi biểu lộ sững sờ, nhìn vẻ mặt vẻ u sầu Huyền Hộ, nói ra, ở ngươi ta ở giữa, không cần ẩn tàng. Có phải là từng tại cái này thần thoại thế giới xảy ra chuyện gì? Long Phi hỏi. Không có gì. Huyền Hộ trên mặt chế nhạo, trong lúc nói chuyện, ánh mắt lấp lóe. Còn giấu ta? Ngươi làm ta không nhìn ra được sao? Có phải là lại nghĩ bị đánh? Long Phi nói, trên con mắt hạ lấp lóe, xoát, nháy mắt, Huyền Hộ hơi đỏ mặt, nghĩ đến lúc trước cùng Long Phi tại đáy vực phát xuống sinh sự tình. Không có, chỉ là cái chỗ kia quá cường đại, ta không muốn để cho ngươi lấy thân mạo hiểm mà thôi. Huyền Hộ nói. Cường đại? Ta ngay cả Phật môn Bồ Tát đều giết, lại cường năng so Linh Sơn còn mạnh hơn. Long Phi nhịn không được nói, thầm nghĩ trong lòng Huyền Hộ chính là quá ngu, sự tình gì đều muốn mình khiêng. Huyền Hộ biểu lộ dừng lại, nghĩ đến mấy ngày trước phát sinh, khe khẽ thở dài. Mở miệng nói ra, ghi chắc hẳn ngươi đã đoán được, khi tiến vào địa cầu trước đó, ta đã từng ngay tại cái này thần thoại thế giới. Ta mặc dù tu luyện Phật Liên, nhưng lại cùng Phật không có quan hệ chút nào. Huyền Hộ nói, Long Phi gật đầu, Huyền Hộ tu luyện chính là Phật Liên, Phật tính 10 phần, nhưng lại cùng hiện tại Linh Sơn chi Phật không hợp nhau, điểm này Long Phi ban sơ cũng có chút kỳ quái, mà lại đối với Huyền Hộ tu luyện, Long Phi cũng có hiểu biết, tên là Từ Hàng Kiếm Điển, bản năng Long Phi tưởng rằng cùng hiện tại Từ Hàng Bồ Tát có chỗ liên quan, nhưng bây giờ nghe được Huyền Hộ nói cùng Phật môn không có chút nào quan hệ, trong mắt cũng không nhịn được sinh ra một vòng nghi hoặc. Kỳ thật, cũng không thể bảo hoàn toàn không có quan hệ. Ta tu luyện Từ Hàng Kiếm Điển, chính là Phật môn cấm pháp. Là Phật môn Từ Hàng Bồ Tát chém tới tam thi một trong, tu luyện chi pháp. Bất quá đáng tiếc, kiếm này sen chi pháp, uy lực to lớn vô cùng. Sư tôn ta năm đó trảm thần giết Phật, dễ như trở bàn tay. Cuối cùng cũng rốt cục dẫn tới thiên đình cùng Phật môn bất mãn. Thiên đình bên trong người liên hợp Phật môn Từ Hàng Bồ Tát, đem sư tôn ta trấn áp, cuối cùng giam giữ trong địa phủ. Huyền Hộ nói, trong mắt cừu hận càng là không thể ngăn chặn tán phát ra. Long Phi bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao lần trước Huyền Hộ xuất thủ sẽ như thế cuồng bạo, không lưu tình chút nào, nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Vậy ý của ngươi là, để ta nhập địa phủ, đưa ngươi sư tôn cứu ra. Long Phi nói. Được rồi, vẫn là sau này hãy nói đi. Dù sao địa phủ thế lực cũng cực kỳ cường hãn. Huyền Hộ lắc đầu nói, mặc dù rất muốn đem mình sư tôn cứu ra, nhưng nếu là để Long Phi lâm vào trong nguy hiểm, trong lòng nàng cũng là cực kỳ không muốn. À không, tỷ tỷ, địa phủ cực kỳ cải bắp. Vừa rồi hai cái Diêm Vương trực tiếp bị Long Phi ca ca một đao tiêu diệt. Chính lúc này, Tiểu Tô Tô bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Huyền Hộ sững sờ, con ngươi đều bên trong đều hiện lên một đạo kinh ngạc, hiển nhiên khó có thể tin, thậm chí chứng thực nhìn về phía Long Phi, mà Long Phi lại là nhẹ nhàng gật đầu. Kể lúc đầu, ta liền đã chuẩn bị chờ các ngươi thức tỉnh về sau nhập địa phủ. Bất quá bây giờ xem ra, có thể không cần lẻ loi một mình. Long Phi khẽ cười một tiếng, nhìn xem Huyền Hộ. Nhập địa phủ, tốt tốt. Huyền Ngọc cũng là hưng phấn vô cùng. Ta nói là cùng Huyền Hộ đi, lại không liên quan đến ngươi, ngươi hưng phấn. Cái gì kình? Long Phi bất đắc dĩ nói, mặc dù Long Phi trong lòng không sợ, nhưng dù sao địa phủ thế lực rắc rối phức tạp. Nếu như không phải Huyền Hộ muốn cứu ra sư phụ của nàng, Long Phi liền định mình xâm nhập địa phủ, lập tức, Huyền Ngọc một mặt không vui, hung tợn trừng mắt Long Phi. Hiển nhiên, đối với Long Phi kết quả này, rất không hài lòng. Đừng có gấp, các ngươi tại Long Đình bên trong, đồng dạng có chuyện muốn làm. Ta đã thu phục Tứ Hải Long tộc, cái này một hai ngày, bọn hắn hẳn là liền sẽ tề tụ Long tộc. Ta không tại, các ngươi thân là nữ nhân của ta, đương nhiên phải thay thế ta đem bọn hắn dàn xếp. Long Phi nói, Long Phi cho Ngao Nghiễm thời gian là 3 ngày, cho nên Ngao Nghiễm tất nhiên sẽ không vượt qua Long tộc. Trời à, mấy ngày nay thời gian, ngươi thu phục Tứ Hải Long tộc. Đại Phôi Đảng, còn có cái gì là ngươi làm không được? Huyền Ngọc giật mình, trên mặt phiền muộn chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí còn có chút mừng thầm, giống như bởi vì Long Phi một câu mà hưng phấn lên. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Bất quá, liền xem như Long tộc đến, cũng không cần phớt lờ. Thiên Đình phương diện kia cũng không phải ăn chay, nếu như đến lúc đó thật sự có cường địch xâm phạm, nhớ kỹ khởi động tiên môn nền tảng, bảo vệ tốt mình là được. Long Phi lại lần nữa nói, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi liên tục gật đầu, mà Tiểu Tô Tô lúc này cũng sớm đã đem mình từ trong Long Cung sách về kỳ trân dị bảo, bắt đầu phân loại, một bộ thổ tài chủ dáng vẻ, để Long Phi bọn người buồn cười tiếp xuống. Long Phi cũng không có trì hoãn quá lâu, binh quý thần tốc, lúc này Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương vẫn lạc, địa phủ nhất định là hỗn loạn tưng bừng, lúc này nhập địa phủ, tự nhiên có thể xuất kỳ bất ý, dễ dàng hơn làm việc thả người nhảy lên, sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp oanh liệt mặt đất, mở ra Hoàng Tuyền chi môn, oanh, cuồn cuộn Hoàng Tuyền kinh đào hải lãng, đục ngầu Hoàng Tuyền chỉ thủy đã có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến, âm trầm quỷ khí, cũng là tứ ngược vô cùng, thậm chí muốn thông qua Long Phi một quyền này đập ra thông đạo, càng quét nhân gian. Đi. Long Phi đối Huyền Hộ nói một tiếng, sau đó thân ảnh của hai người sóng vai mà đi, trực tiếp xâm nhập lòng đất Hoàng Tuyền, biến mất không thấy gì nữa. Mà lối đi này, cũng theo Long Phi hai người biến mất, mà triệt để phong bế.